Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 27, tà ác đội hữu. Hốp pha cùng xa lạ hai cái nước Đức phù thủy đồng thời đứng ở một khối chật hẹp trên đá ngầm. Lẫn nhau khoảng cách đại khái chỉ có nửa mét không tới. Gần có thể nghe thấy đối diện tiếng hít thở song phương đều tia không hề che giấu chút nào chính. Mình sát ý, rồi lại cảnh giác vạn phần lấy cực đoan bảo thủ tư thái hai cái phù thủy áo bào đen trạng thái. Không được tốt, sắc mặt trắng bệch, lẫn nhau nâng, trên người bị trùng loại phụt lên axit thiêu đốt ra vài cái lớn phá động hốp pha cũng không tốt chỗ. Nào bên trong, hắn cả người ướt nhẹp. Trong tay giơ một khối sưởi mở vỏ sò. Đây là hắn trước mặt có thể tìm tới nhất vũ khí tốt. Hắn nâng trong tay vỏ sò, cùng hai cái hắc vu đối lập ở đá ngầm hai bên, lăn xuống đi. Hắn nói rằng, nên xuống người là ngươi. Bác, chúng ta có hai người, tóc đỏ phù thủy nói rằng, anh cô. Đừng tìm hắn phí lời, trực tiếp giết chết hắn. Tóc vàng phù thủy dùng vô lực giọng điệu nói rằng, ngươi trước tiên đem trên người côn trùng lấy xuống nói nữa. Hốp pha châm chọc đối với tóc vàng phù thủy nói rằng, không nghĩ tới tóc vàng kia phù thủy nghe được lời nói của hắn sau khi hoàn toàn biến sắc, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt nhất thời sát trắng như tờ giấy. Hắn nhảy một cái cao hơn nửa mét, bàn tay ở trên người điên cuồng sờ tới sờ lui. Côn trùng nơi nào có côn trùng, nơi nào có côn trùng, chính mình mò còn chưa đủ. Hắn gắt gao kéo đồng bạn của chính mình, anh ngô, trên người ta nơi nào có côn trùng. Tóc đỏ phù thủy không nhìn hắn, nhìn chòng chọc vào hốp pha. Hốp pha lòng tốt nhắc nhở một câu, ở ngươi lỗ tai mặt sau. Hắn từ lỗ tai mặt sau cái kia lên cái tay kia chỉ dài, đỏ xanh giao nhau sâu lông. Phát sinh một tiếng làm người u tai rít gào sau, mềm mại ngất đi. Hốp pha há hốc mồm. Hắn vốn là chỉ là mạnh miệng trào phúng đối phương một câu, lại không nghĩ rằng cái này nhìn như cao to cường tráng nam nhân, trong xương lại đối với bò sát húy chi tận xương. Này, Andor, con mẹ nó ngươi là nữ nhân sao? Tóc đỏ phù thủy mắng một câu, sắc mặt hắn âm lãnh. Dùng chân đá bằng hữu của chính mình một hồi, phát hiện tên kia ngã xuống đất không nổi sau, hắn không nói một lời lùi về sau đến đá ngầm biên giới. Xem ra các người cũng chỉ có một người. Hốp pha chậm gì gì nói rằng. Tóc đỏ phù thủy hừ lạnh một tiếng, càng ngồi khoanh chân, không tiếp tục để ý hắn. Hốp pha thả xuống vỏ sò, cũng ngồi xuống. Bắt đầu minh tưởng hắn phô trương thanh thế chỉ là hù dọa đối phương. Mặc dù là 1v1, đang không có ma lực tình huống, đối phương cũng là cái tráng niên nam nhân, cũng may hắn sợ ném chuột vỡ đồ, sợ sệt chính mình có cái gì không biết lá bài tẩy, cũng không dám lập tức trở mặt, ngược lại bắt đầu thử nghiệm khôi phục ma lực. Không thể không nói đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Ở trước mặt tình thế dưới, ai có thể trước tiên khôi phục ma lực, người đó liền có thể thu được với thế cục khống chế. Nhưng mà một canh giờ qua đi, hai giờ qua đi, buổi tối, mặt trăng thăng chức, thủy triều trướng lên, từ từ nhấn chìm chỗ nước cạn lên đá ngầm. Ở lại trên bờ những kia to lớn ăn thịt côn trùng từ bỏ săn giết trong biển ba người kế hoạch, lặng yên không một tiếng động biến mất ở hắc ám trong rừng rậm. Hốp pha cùng tóc đỏ phù thủy vẫn minh tưởng đến cái kia sợ trùng hắc vu sư từ choáng váng bên trong tỉnh lại. Trên người bọn họ ma lực cũng không có một chút nào khôi phục dấu hiệu. Dưới ánh trăng ba người sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Một con cua từ đá ngầm hố nơi bò đi ra, từ hốp pha ống quần bò đến hai cái áo bào đen nam trung gian, đi bộ một vòng sau, nhảy vào trong biển, pháp thuật của ngươi có thể dùng sao? Tóc đỏ phù thủy cảnh giác hỏi, ngươi đoán đây. Hốp pha ba phải cái nào cũng được trả lời. Này, Grindelwald học sinh, ngươi đến tột cùng đứng ở đó một bên. Tóc vàng phù thủy nói rằng, muốn bất dứt khoát gia nhập chúng ta hiệp hội quên đi, cái trước dùng danh xưng này gọi ta. Đầu đã không còn, tóc vàng nam theo bản năng đem bàn tay hướng về bên hông ma trưởng. Lại bị bên cạnh tóc đỏ nam ngăn lại. Hiện tại ngươi cũng không còn vũ khí. Còn muốn như thế càn rỡ sao? Hốp pha hướng về trong biển nhổ bãi nước bọt. Cười lạnh nói, làm sao? Một cái liền côn trùng đều sợ hãi ra hỏa. Còn muốn uy hiếp ta hay sao? Nói như ngươi một điểm nhược điểm đều không có như thế. Ta sợ côn trùng cũng không sợ ngươi. Các ngươi tại sao không thử xem? Chỉ nói có ý nghĩa gì, hắn tách chính mình chỉ then chốt. Cánh tay cùng vai bắp thịt góc cạnh rõ ràng đẩy lên áo sơ mi, ngươi. Tóc đỏ nam có vẻ muốn tỉnh táo một chút. Hắn ấn lại tóc vàng nam. Hiện tại chúng ta còn chưa tới thấy sinh thời điểm chết bác. Flamen đây, nàng không phải vẫn cùng với ngươi sao? Ta tại sao không có nhìn thấy nàng, hốp pha không trả lời. Ngươi đem nàng ẩn đi sao? Mục tiêu của chúng ta là Flamen. Cùng ngươi cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi đem Flamen giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ không đối với ngươi có chút làm khó dễ, thật không khéo. Hốp pha dùng châm biếm giọng điệu nói rằng, Flamen cũng là mục tiêu của ta. Chỉ muốn các ngươi cách xa nàng điểm, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Tóc vàng nam giận tím mặt. Dãy dụa liền muốn từ trên đá ngầm ngồi dậy đến. Tiểu thí hài, chớ ép ta thế lão sư ngươi giáo dục một hồi ngươi cái gì mới là tôn kính. Tóc đỏ nam nhưng tầng tầng đem hắn xoa bóp trở lại, an đo. Bình tĩnh, ngươi còn ở chờ cái gì? Hắn chỉ có một người. Không phải hiện tại, đừng cho ta ngột ngạt. Con mắt hiện ra màu đỏ tơ máu Andor ở đồng bạn lôi kéo dưới rốt cục tỉnh táo lại. Hắn kéo cổ áo của chính mình. Hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác hốp pha nhìn tên kia gọi anh cô tóc đỏ. Lòng sinh cảnh giác hắn không sợ kích động kẻ địch. Nhưng hắn càng kiêng kỵ ở tình huống như vậy vẫn như cũ bình tĩnh ra hỏa. Ngươi vẫn tính có thể nói chuyện, có điều rất không khéo. Flamen cũng không ở bên cạnh ta, nàng cùng ta đi lạc, vì lẽ đó ngươi hỏi ta cũng không dùng, như vậy sao? Tóc đỏ ngờ vực nheo mắt lại, chậm gì gì nói rằng, cái kia đã như vậy, ngươi có tính toán gì sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tóc đỏ cũng không buồn bực. Ta ngược lại có cái đề nghị, bác tiên sinh có hứng thú nghe một hồi sao? Không có hứng thú. Tóc đỏ tự mình tự nói, chúng ta hiện tại đều không có ma lực, cái này đảo ngươi cũng nhìn thấy, kỳ quái lạ lùng mà nguy cơ tứ phía. Ta nghĩ chúng ta khả năng muốn lẫn nhau hợp tác mới có thể ở trên cái đảo này sinh tồn được, hợp tác sao? Hốp pha cười nói, vạn nhất chúng ta hợp tác đến trên đường các ngươi trước tiên khôi phục ma lực đây. Tóc đỏ thản nhiên nói rằng, chúng ta có thể sẽ giết chết ngươi, cũng khả năng đem ngươi đưa đi Berlin Hiệp hội Tổng bộ giam giữ lên. Giao cho giáo viên của ngươi Grindelwald xử lý làm thế nào cũng là muốn xem tình huống, như vậy. Hợp tác ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ta nghĩ, nếu như là ngươi trước tiên khôi phục ma lực, ngươi cũng sẽ không chút do dự giết chết chúng ta đi. Khả năng ở bác tiên sinh tuyển hạng bên trong. Thậm chí không có giam giữ cái thuyết pháp này, tóc đỏ nam bình tĩnh gần như tàn khốc phân tích nói. Hốp pha hơi thay đổi sắc mặt, tóc đỏ nam nhân bình tĩnh để hắn lạ kỳ ngứa tay. Muốn nhanh lên một chút ngoại trừ cái tai họa này, nhưng hắn mạnh mẽ khắc chế loại này kích động bởi vì hắn nói không sai. Hiện ở tại bọn hắn trạng thái cực sai, thiếu hụt đồ ăn, thiếu hụt nước ngọt. Liền ngay cả sinh tồn cần thiết che đậy đều không có. Chỉ có thể trốn ở trên đá ngầm nếu như lúc này lại tới một lần nữa một mất một còn tranh tài. Coi như kết quả hắn có thể thắng được. Kết quả cuối cùng cũng nhất định là bị trên đảo hung ác quái dị ăn thịt trùng ăn đi. Hoặc là ngồi bất động ở trên bờ biển. Bị ban ngày vặn vẹo ánh mặt trời nướng thành cá khô. Ta có một cái đề nghị nho nhỏ, tóc đỏ nói. rằng nếu mục tiêu của chúng ta đều là Flamen, không bằng tìm được trước nàng, sau đó sẽ kế tính giữa chúng ta chút chuyện nhỏ này. Làm sao? Ta có thể không dám hứa chắc Flamen ngay ở trên cái đảo này, nói dối. Nàng rõ ràng cùng ngươi ở tại trên cùng một chiếc thuyền, Andor bất thình lình bốc lên một câu. Các ngươi tìm khắp nơi nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với năng lực của nàng muốn càng hiểu rõ một ít mới là hốt pha châm. Chọc, tóc đỏ cau mày vuốt cằm, Flamen ở tòa này trên đảo, Andor chắc chắc nói rằng, ngươi nói. Cái gì? Ta nói, Flamen thì ở tòa này trên đảo, hắn lặp lại lần này liền ngay cả đồng bạn của hắn đều nghi hoặc lên. Ngươi gặp nàng sao? Andor, không có, nhưng ta chính là biết. Nàng trốn ở cái này đảo một cái nào đó góc tối, cái góc nào, ta không biết, Andor. Đừng đùa được chứ, ta tại sao muốn nói đùa với ngươi? Đây là một loại cảm giác, lại như ta xác định chính mình rất đáng ghét côn trùng như thế. Nàng ngay ở trên cái đảo này, bác, ngươi thấy thế nào? Hốp pha khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới trên đảo những kia cổ quái kỳ lạ to lớn côn trùng. Còn có chưa từng nghe thấy thực vật, trong lòng có một tia mông lung hiểu ra, nhưng hắn cũng không dám vững tin chính mình chợt lóe lên ý nghĩ là thật hay giả, hắn quơ quơ đầu. Đem cái kia tia cảm giác quái dị ép xuống, được. Vậy thì hợp tác đi nếu mục tiêu của chúng ta đều là Flamen. Cái kia mâu thuẫn của chúng ta liền tạm thời tạm gác. Nếu như nàng thật sự ở trên cái đảo này, cái kia tình cảnh nói vậy sẽ tương đương nguy hiểm, Chloe cũng không có cảm giác mình người đang ở hiểm cảnh. Trên thực tế, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình ngốc địa thả có chút lạ quái Mary vì hoảng sợ mà chết rồi. Nàng lần thứ hai lựa chọn ma lực bạo tẩu nhưng mà nàng xuất hiện địa phương. Nhưng cùng mình trong dự tưởng vị trí, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, nàng cảm giác mình sau khi tỉnh lại đại khái sẽ xuất hiện ở trên biển. Thực tế không phải vậy, từ khi nàng có ký ức sau khi nàng liền chẳng biết vì sao đi tới một chỗ tiếng người huyên náo bạch thạch trên quảng trường. Quảng trường ba mặt là trúc có sắc bén phiến đá nóc nhà phòng xá. Đệ tứ diện là một căn hùng vĩ kiến trúc. Trên tường chỉ có mấy cái cửa sổ nhỏ so với phòng xá ống khói đỉnh còn cao hơn. Cái kia kiến trúc chọn dùng kiên cố xám, bụi, nham kiến tạo mà thành. Xem ra như là lô cốt hoặc pháo đài nó dưới đáy quảng trường khu đáp chút thị trường lều giá. Lều giá bên dưới có đám người lui tới tốt một phái yên tĩnh an lành bầu không khí. Không chút nào như ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thế chiến thời kỳ không chờ nàng ở trên quảng. Trường đứng bao lâu, xa xa thì có một đám tụ tập thành đàn người hấp dẫn sự chú ý của nàng xuất phát từ đối với không. Biết hoàn cảnh hiếu kỳ, nàng lựa chọn qua đi tìm tòi hư thực, thật vất vả chen cũng đám người bên trong sau khi. Nàng phát hiện nguyên lai đám người trung gian chính là một cái ngã xuống đất hôn mê trung niên nữ. Nhân, bên cạnh nàng giải rác một đống thấp kém truyền đơn, muốn chết sao? Khả năng sắp chết rồi đi, nhà ai, Berkeley nhà nữ nhân. Hài tử không còn ai, chúng ta không cần lo, đoàn người vây quanh nàng. Đối với nàng chỉ trò trò, xì xào bàn tán, nhưng không một người dám nâng Chloe, trong lòng dùng mình. Những người này nói đều là tiếng Đức, nàng không biết đây là tình trạng gì. Cũng không rõ ràng vị trí của chính mình, nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, nàng vẫn là ngồi chồm hổm xuống nhặt lên truyền đơn. Truyền đơn trên có một tấm trắng đen bức ảnh. Trong hình có cái bé trai, không nhìn ra màu sắc, nhạt màu tóc, Andor Berkeley. Nàng đọc ra truyền đơn lên tên. Không thu hoạch gì liền nàng lại cúi người, đem cái kia té xỉu hôn mê nữ nhân ôm lên sờ sờ đầu của nàng. Nhiệt độ rất cao, da rẻ nóng rực, nhưng tứ chi ướt lạnh, sắc mặt trắng bệch, nữ nhân này bị cảm nắng, cũng không giống người nhóm nói như vậy, đã không cứu nàng đem nữ nhân nâng lên, đẩy ra đám người vây xem, mang nàng tới hơi hơi râm mát dưới bóng cây, sau đó lại đi bên cạnh cửa hàng đòi hỏi một chén nước đá cùng một điểm muối, được lợi từ nàng khuôn mặt đẹp đẽ cùng tu đạo viện trường bào. Nàng rất dễ dàng liền mượn đến vật mình muốn đem nước mang về đút cho cái kia bị cảm nắng nữ nhân. Không lâu lắm, nàng liền thăm thẳm tỉnh lại, ngươi cảm giác thế nào? Chloe hỏi, trung niên nữ nhân mới vừa tỉnh lại liền mơ mơ màng màng. Ngươi nhìn thấy con của ta sao? Ngươi hài tử làm sao? Con của ta đi mất rồi. Ta ở đây tìm hắn, nàng ở trên người trên dưới tìm tòi một hồi. Ta truyền đơn đây. Chloe đem phía sau cái kia xếp truyền đơn đưa cho nàng nữ nhân tiếp nhận truyền đơn. Đưa khẩu khí, là ngươi cứu ta sao? Ngươi thực sự là quá thiện lương rồi, không có chuyện gì. Chloe khiêm tốn hỏi, xin hỏi, đây là nơi nào? Ngươi hỏi nơi nào? Chính là chỗ này. Chloe chỉ vào dưới chân, Becklin à, ngươi hồ đồ rồi. Hài tử liền đây là địa phương nào cũng không biết. Becklin Chloe một lát một câu nói đều không có thể nói đi ra, tuy rằng nàng nghe đến mấy cái này người nói tiếng Đức thời điểm đã có một điểm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến cái này tin tức xác thực, nàng vẫn là không tránh khỏi trong lòng rung động đến tột cùng phát sinh cái gì. Chính mình phát động thời gian năng lực tại sao lại mang theo chính mình vượt qua trên địa lý không? Gian, đi thẳng tới vạn mét ở ngoài Berlin, hốp pha đây, vào giờ phút này, hắn lại ở nơi nào, chính mình còn có thể cứu đạt được Mary sao? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn cùng nghi hoặc đan dệt ở nàng trong lòng, phát sinh cái gì? Hài tử, nói cho ta, hay là ta có thể hỗ trợ đây? Bên người nàng trung niên nữ nhân dùng ôn hòa giọng điệu hỏi Chloe vẻ mặt đau khổ. Ta lạc đường sao? Trung niên nữ nhân sờ sờ đầu của nàng, đồng tình nói rằng, hài tử đáng thương, nếu như ngươi không chê, có thể trước tiên đi nhà ta ở một lúc. Chloe giờ khắc này đầu óc mơ hồ. Nàng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Có thể làm chỉ có mờ mịt gật đầu nữ nhân đem Chloe mang tới nội thành một tòa trong căn phòng nhỏ. Chuẩn bị cho nàng một chút điểm tâm cùng đồ uống. Nhưng nữ tu sĩ một điểm muốn ăn đều không có, trung niên nữ nhân ngồi ở bên người nàng an ủi nàng. Tiện đường cho nàng ra chủ ý. Ngươi là người ở nơi nào? Ta có thể giúp ngươi liên hệ quốc dân đội cảnh vệ. Đến thời điểm, ngươi có thể để cho bọn họ hỗ trợ đem ngươi mang về đương nhiên. Nếu có thể liên lạc với tu đạo viện, vậy thì càng thuận tiện. Chloe trong lòng tùm la tùm lum. Không ăn cũng không uống cũng không tiếp lời nữ nhân yêu sầu lải nhải. Ta đứa bé kia so với ngươi còn nhỏ hơn một ít. Thật hy vọng hắn ở bên ngoài không muốn gặp phải cái gì người xấu, ai ta cái kia chết tiệt trưởng phu không ly hôn trước. Một ngày đánh hắn đánh ba bữa, uống rượu say cũng đánh, bài bạc thua cũng đánh, tâm tình không tốt vẫn là đánh lần này được rồi. Hài tử chạy, có thể oán ai đây? Ly hôn đều đã muộn. 1911 năm thời điểm, người nhà ta đều khuyên ta không muốn gả cho hắn. Nhưng khi đó ta tuổi trẻ, một con nóng rồi cùng hắn kết hôn. Hiện tại, nhưng là hối hận cũng không kịp, miệng của nữ nhân ba lại như suối phun như thế. Không để yên không còn phun ra ngoài, nàng đối với thế giới này oán niệm. Chloe còn đang suy nghĩ Mary cùng hốp pha sự tình, trong thời gian ngắn không phản ứng lại chờ nàng phản ứng lại. Đột nhiên đứng lên, ngài nói thật đây. Hả, ta cái kia gay gâu trượng phu sao? Nữ nhân bị Chloe cả kinh một hồi giật mình. Không phải. Trước một câu, ngài là mấy mấy năm gả cho chồng ngươi? 11 năm a, vậy bây giờ là mấy mấy năm? 1922 năm a. Ngươi như thế kích động làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ